Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 723, cảm ngộ thần trưởng quy tắc chung. Hoành đao pháp thân giả. Nhiệm vụ lại tới. Hợp nhất, hô tương đương hút tương đương vương đằng cầm trong tay quang âm đao. Khí thế từ từ hạ xuống. Hồi phục ngoại cảnh đỉnh phong, nhưng hắn giờ phút này tâm thần chìm đắm trong đó. Bị rất nhiều huyền diệu pháp lý vây quanh. Canh kim mũi nhọn cùng năm tháng vô thường cùng tồn tại. Hóa thành một khẩu chôn sâu trái tim hư thực chi đao nương theo động tác của hắn. Ngư hải phụ cận kim khí hội tụ. Ngưng tụ thành từng khẩu sắc bén trường đao. Từ bốn phương tám hướng tuôn trào mà đến. Lít nha lít nhít, che đậy trời cao. Thiên đao vạn hóa, không xa không giới bong bong. Quang âm đao một tiếng tiếng rung. Những ánh đao này lại phân hóa mà mở. Một hóa hai, hai hóa bốn. Trong giây lát liền biến thành đầy trời biển ánh sáng. Một mạch tràn vào vương đằng quanh thân trong huyệt khiếu. Hơi thở của hắn ở kéo lên. Từ từ cường thịnh, tà ma cửu đạo đều rút đi. Thần thoại thân phận của thiên đế bại lộ. Lần này diệt thiên môn tình cảnh càng gian nan. Tiên tích cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạnh Kỳ trong lòng hơi lỏng. Chú ý tới trong tay vương đằng khẩu kia màu xanh biếc trường đao sóng quang như nước. Trong suốt óng ánh, phù hoa nội liễm tuyệt thế thần binh. Quang âm đao, không đợi hắn kinh ngạc, Xung Hòa đạo nhân liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Chậm rãi mở ra bàn tay của chính mình. Xúc động ánh mắt mọi người, đó là một gốc nửa khô nửa tươi tốt bồ đề. Ở thiên địa linh cơ thai nghén dưới hơi rực rỡ. Tất cả đều là sinh tử siêu thoát cùng thanh tịnh trầm luân tâm ý. Thân cây lõm vào trong. Trước tiên ra một tôn tăng nhân hình ảnh, giống như tồn tại không phải tồn tại, không phải không không phải không phải không. Chư vị thí chủ, Như Lai thần trưởng quy tắc chung ở đây, chúng ta đều là chính đạo nhân sĩ, có thể thương nghị một phen. Hắn nhìn phía Thôi Thanh Hà, Hà Thất cùng thủ tĩnh đạo nhân, cùng với vừa mới chạy tới Không Văn Phương Trượng cùng Lục Đại Tiên Sinh, giờ khắc này tà ma cửu đạo cùng yêu tộc tránh lui. Tất nhiên là không còn nhiều như vậy phiền phức. Chỉ cần nhìn này quy tắc chung bồ đề có thể cảm ngộ bao nhiêu lần chân ý truyền thừa. Lại có thể tìm hiểu mấy lần liền có thể. Như Lai thần trưởng quy tắc chung a. Đáng tiếc ta pháp thân đã thành. Cũng chỉ có thể hơi làm lấy làm gương rồi. Hà Thất nhìn kia khô vinh bất định hạt bồ đề. Có chút thổn thức pháp thân đã định. Lại nghĩ biến ảo chính là chuyện không thể nào. Chỉ có thể vì sau con đường hơi làm lấy làm gương, nhưng đối nội mà nói. Nhưng là một đạo ghê gớm truyền thừa A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ nếu là lo lắng. Lão nạp có một pháp. Có thể bảo đảm chư vị không nổi phân tranh. Không Văn Phương Trượng tiến lên. Hai tay tạo thành chữ thập nói. Lục Đại Tiên Sinh liếc mắt một cái xa xa chùa chiền. Dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Khẽ gật đầu. Phương Trượng mời nói, Thôi Thanh Hà thu hồi ngừng chiến kiếm. Vị này ở Lục Đại Tiên Sinh cùng đi đồng thời đến đây. Tự nhiên là thật độ khả thi đại chút, nhưng có thần thoại thiên đế. Diệt thiên môn Hàn Quảng ngụy trang ở trước. Hắn giờ khắc này cũng để lại vừa phân tâm mắt. Không có quá mức tới gần. Như có pháp này, tự nhiên vô cùng tốt. Thủ tĩnh đạo nhân liếc mắt một cái vương đằng. Cho thấy thái độ, hắn lần này ra tay. Chủ yếu vẫn là vì thần thoại thiên đế. Chỉ còn lại cái khác. Đè vương đằng suy nghĩ liền có thể. A-di-đà Phật. Nơi đây ở vào ngư hải. Mà ở chỗ này đại mạc chi địa. Có một vị Phật môn đại hiền đóng giữ. Tu hành báo thân chi đạo. Thuận theo thiên địa. Lập xuống ý nguyện vĩ đại. Nhất cử nhất động đều có quy tắc. Sẽ không làm bậy. Sẽ không phá giới. Nếu là chư vị yên tâm. Có thể đem hạt bồ đề lưu giữ ở một vị kia báo thân bên trong vùng tịnh thổ. Bất cứ lúc nào có thể đi tới cảm ngộ. Không cần phải lo lắng mất. Cũng không cần lo lắng giữa lẫn nhau vấn đề. Không Văn Phương Trượng nói tóm tắt đề cập đến trong. Đại mạc này một vị Phật môn đại hiền. Chính là tinh tu báo thân một mạch tồn tại, tu hành báo thân một mạch Lan Kha tự sao. Vương đằng vầng trán giãn ra. Chậm rãi buông ra quang âm đao. Tùy ý nó hóa thành một vệt sáng đi vào thủ tĩnh đạo nhân gánh vác trong hộp gỗ. Mọi người nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Mơ hồ biết được không văn nói một vị kia Phật môn đại hiền. Lập tức cũng không có từ chối. Chỉ là gật gù. Xem như là tán thành phương thức như thế, dù sao cũng là Như Lai thần trưởng quy tắc chung. Coi như là thay phiên chấp trưởng. Bọn họ khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra những ý nghĩ khác. Chẳng bằng ổn thỏa chút. Trực tiếp đặt ở tu hành báo thân Bồ Tát bên trong vùng tịnh thổ. Tất nhiên là không có nhiều như vậy hậu hoạn. A-di-đà Phật, nếu chư vị tán thành, kia lão nạp liền câu thông một phen được rồi. Không văn mày trắng khẽ run. Trong lòng yên lặng tụng niệm một vị Bồ Tát tên Húy đang lúc này. Gào thét hãn hải cuồng phong trở nên nhu hòa. Bốn phía màu đen đất cát dần dần trong suốt. Hiện ra lưu ly thái độ. Trên đất cỏ dại nảy mầm. Cây cối rút trường. Bất quá chớp mắt công phu. Phụ cận hóa thành một mảnh phồn thịnh thanh tịnh màu lục. Trước mắt mọi người xuất hiện một tòa cây cỏ sum xuê núi cao. Phía trên mơ hồ thấy rõ nhàn nhã hái cỏ người. Đều là khuôn mặt hồng hào. Thân hình thoăn thoắt. Không có bệnh tật. Một cái đường mòn tự chân núi lên. Uốn lượn hướng lên. Tiến vào trong núi. Cho người này đi mây che mù mịt biết là nơi nào cảm giác. Đường mòn điểm cuối. Thâm sơn nơi nào đó. Tựa hồ có một tòa cổ điển tăng thương màu xám đen chùa miếu. Miếu trước có bát bảo công đức trì. Trong miếu mọc ra cây bồ đề. Cửa miếu nửa mở nửa khép. Phía trên treo lơ lửng tấm biển. Sách có ba chữ. Tuy rằng nhìn không rõ ràng nội dung. Nhưng Vương Đằng nội tâm lại rõ ràng nhận ra ba chữ này. Lan Kha Tự. Báo thân một mạch. Chỉ xích thiên nhai. Thiên nhai chỉ xích Lan Kha Tự. Hắn mắt lóe lên. Trong lòng hiện lên thanh tịnh tâm ý. Mơ hồ cùng tự Như Lai thần trưởng thức thứ nhất bên trong thể ngộ ra ý cảnh kết hợp lại hơi có chút. Cộng hưởng một bên tiểu hoa thượng Mạnh Kỳ cũng là hai mắt vi đóng. Bàn tay bắt ấn, mơ hồ phát ra một luồng khó nói thiên cơ. Ngược lại Phật duyên thâm hậu giờ khắc này. Lưu ly lam màu sắc bao phủ chu vi ánh mắt chiếu tới chỗ. Để mọi người sinh ra giống như ở chỗ này lại phảng phất ở chỗ khác mộng ảo cảm giác. Thần bí khó lường, đường mòn mây nơi sâu xa, cổ tháp thanh tịnh tồn, bên trong bỗng truyền ra một đạo mang đầy từ bi tâm ý trong sáng âm thanh. Phân không ra nam nữ, chư vị thí chủ, có khỏe hay không? A-di-đà Phật, Bồ Tát, lần này đến đây, chúng thí chủ ý đồ đến ngài nên biết được. Không văn tiến lên một bước chào, chậm rãi mở miệng lúc trước pháp thân đại chiến có thể làm không được giả. Các loại gợn sóng, Lan Kha tự vị này Bồ Tát đều có thể cảm nhận được. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản lúc, đại chiến dĩ nhiên kết thúc. Ngư hải cũng chưa có bao nhiêu sinh linh gặp xui xẻo. Liền chưa từng lộ diện rồi. Gặp không văn phương trượng mở miệng. Lan Kha tự vị kia khẽ nói, nếu có thể miễn đi ngày sau phân tranh. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Đem khô vinh bồ đề giao cho bản tự đảm bảo. Ở đây chư vị thí chủ chỉ cần nghĩ cảm ngộ, đều có thể vào tự cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, lại không người chỉ trích điểm ấy. Tự hồ Lan Kha tự vị kia xác thực người xuất ra không đánh lời nói dối. Lan Kha tự vị này chính là Dược Sư Như Lai nhất hệ Bồ Tát. Sư phụ của nàng năm xưa từng ở Nguyệt Quang Bồ Tát dưới trướng nghe giảng Phật Pháp. Thủ tĩnh đạo, nhân truyền âm cùng Vương Đằng. Báo cho hắn lai lịch của Lan Kha tự Nguyệt Quang Bồ Tát. Dược Sư Như Lai trái phải người hầu một trong Đại Bồ Tát. Vương Đằng gật gù. Huyền Thiên Tông bên trong điển tịch vô số, hắn tự nhiên biết rõ tu luyện báo thân là khác loại trường sinh chi đạo. Bọn họ tuổi thọ thường thường dài ở cung cấp rất nhiều. Nếu có thể thành tựu viên mãn báo thân, tắc hóa thành thiên địa một cái nào đó bộ phận hoặc mỗ điều đại đạo. Thiên địa bất diệt mà thân bất hủ ở Huyền Thiên Tông thời kỳ trung cổ đến hiện tại điển tịch trong. Ghi chép, Nguyệt Quang Bồ Tát nhập diệt với ma Phật loạn thế. Lan Kha tự vị này sư phụ tắc sống đến hơn ngàn năm trước vừa mới nhập diệt. Lan Kha báo thân tịnh thổ liền có chỗ kế thừa tịnh thổ của hắn. Điển tịch trong chùa càng là nhất mạch tương truyền. Nhưng tu luyện báo thân hạn chế rất lớn. cả người cùng hành vi nhất định phải nghiêm ngặt gần kề báo lại khởi nguồn thiên địa quy luật hoặc pháp lý, ý nguyện vĩ đại cũng không thể có tí ti vi phạm, bằng không lập tức rơi xuống. Báo thân không tồn. Sở dĩ Lan Kha tự Bồ Tát không ra tay cướp giật thần trưởng quy tắc chung, pháp thân nhóm hứa hẹn đối với hắn cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, đã như vậy. Vậy liền dựa theo Bồ Tát nói đi. Xung Hòa đạo nhân nâng lên đạo quan, lộ ra một vệt ý cười, giơ tay đem Khô Vinh Bồ Đề đưa lên, rơi vào rồi giữa không trung. Lan Kha tự Bồ Tát ý nghĩ dò ra, chậm rãi cảm ứng Khô Vinh Bồ Đề này trạng thái nói, kiến nghị chư vị thí chủ cảm ngộ chân ý, lấy Khô Vinh Bồ Đề tình hình, như trực tiếp thu được truyền thừa, duy trì không được 3 lần, các vị thí chủ sợ là khó có thể chia đều, chỉ cần có thể lúc nào cũng cảm ngộ chân ý, cùng thu được truyền thừa có cái gì khác nhau chớ. Hắn đem Như Lai thần trưởng quy tắc chung truyền thừa trạng thái toàn bộ bê ra, không có ẩn giấu, để mọi người yên tâm lên. Nếu là thời khắc cảm ngộ chân ý, kia ngược lại không tệ, cũng thuận tiện bản thân điều hòa con đường, hoàn thiện pháp môn. Bồ Tát, như ngày sau muốn lần thứ 2 cảm ngộ, nên làm gì? Tìm đến Lan Kha tự. Vương Đằng nhìn tiểu hòa thượng một mắt, tiến lên hỏi Lan Kha tự. Vị kia nói mỉm cười ý ôn hòa siêu nhiên nói, ta đã nhớ tới các vị thí chủ, ngày sau chỉ cần ở giới này bên trong thành tâm đọc thầm 3 lần Nam Mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Bồ Tát, liền có thể nhìn thấy Lan Kha tự. Chư vị thí chủ cũng thế. Bồ Tát tốt thần thông, làm phiền rồi. Vương Đằng gật đầu mà cười, này ngược lại là một chuyện tốt, chỉ cần thành tâm đọc thầm 3 lần Bồ Tát tên gọi, lấy Lan Kha tự ở khắp mọi nơi thiên nhai chỉ xích khả năng, liền có thể nhìn thấy cánh cửa tiện lợi vào tự cảm ngộ. Tiểu Lam vòng vèo xem này giống như không có gì có thể tinh tế vừa nghĩ, nhưng là có động thiên khác kịch liệt trong chiến đấu vô pháp thành tâm đọc thầm không đề cập tới. Nhưng nếu như là bị người đuổi giết, rơi vào một loại nào đó bất lợi thời khắc, hoàn toàn có thể tịch này tiến vào Lan Kha tự, thoát khỏi đến những kia cục diện. Chuyện này quả thật bằng một câu bảo mệnh chú cùng luân hồi phù có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vấn đề duy nhất là tựa hồ chỉ có thể dùng ở bản phương thế giới. Diệu a. Một bên tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ cũng là lộ ra nét mừng. Đã như thế, hắn Lăng Ba Thiên Hạ cũng thuận tiện rất nhiều. Bị tà ma cửu đạo vây giết thời khắc cũng có phương pháp thoát thân, còn có thể tiện đường đến cảm ngộ một phen Như Lai thần trưởng quy tắc chung. Quả thực không muốn quá tươi đẹp. Ha ha, chư vị thí chủ nếu trong lòng có chủ ý, liền tới cảm ngộ được rồi. Do vị nào đi tới? Lan Kha tự Bồ Tát mỉm cười nhìn mọi người, cũng không nôn nóng, lẳng lặng chờ đợi đáp lại. Chúng ta ra đầu, liền không nên ở trước mặt tiểu bối rơi xuống mặt, liền để bọn họ trước tiên đi. Xung Hòa đạo nhân nhìn Mạnh Kỳ cùng Vương Đằng một mắt, nghiêm nghị đề nghị. Chúng pháp thân nghe vậy đương nhiên sẽ không có dị nghị. Cao tuổi rồi người, nếu là còn cùng tiểu bối tranh cái trước sau, chính mình cũng muốn xem thường chính mình. Không nói đến Như Lai thần trưởng này quy tắc chung lại chạy không thoát. Tiểu hòa thượng, người Phật duyên thâm hậu, trước tiên đi cảm ngộ đi. Vương Đằng hướng về Mạnh Kỳ chớp mắt vài cái, mang theo một tia quái lạ ý cười đem hắn kéo lên trước. Đạo trưởng, cảm ngộ Như Lai thần trưởng quy tắc chung ta rất cao hứng, nhưng ta thật không phải Phật duyên thâm hậu a. Mạnh Kỳ nửa hỉ nửa yêu, chính mình thật vất vả thoát khỏi lôi đao cuồng tăng cùng mãng kim cương hình tượng, có thể đừng lại lên biến hóa gì đó chỗ tốt như vậy ở trước mắt. Tự nhiên cũng không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, lập tức thanh tâm ngưng thần, cảm ngộ Như Lai thần trưởng quy tắc chung có thức thứ nhất Như Lai thần trưởng chân ý lưu giữ đầu óc. Hắn rất nhanh liền cộng hưởng lên, rơi vào tỉnh ngộ. Vương Đằng đứng ở sau, ánh mắt u ám bất định, đầy đủ quá rồi nửa canh giờ. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ vừa mới tự Như Lai thần trưởng quy tắc chung cảm ngộ bên trong thanh tỉnh lại, ngược lại kinh đến một đám pháp thân cao nhân. Một vị mới vào ngoại cảnh người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể tìm hiểu Như Lai thần trưởng quy tắc chung lâu như vậy, đoạt được rất nhiều. Chẳng lẽ thực sự là Phật duyên thâm hậu? A-di-đà Phật. Không Văn Phương Trượng hơi cảm khái. Không biết đệ tử như vậy đến tột cùng là làm sao bị trục ra khỏi sơn môn. Hơn nửa lại là Hàn Quảng kia tạo nghiệt rồi. Đạo trưởng, vì sao đều nhìn ta? Hẳn là có cái gì dị tượng hay sao? Mạnh Kỳ có chút ngượng ngùng hỏi. Mang theo một tia nhân tiền hiển thánh khát vọng, Vương Đằng nhìn trên đất rơi xuống sợi tóc. Nghiêm nghị nói, có. 3000 buồn phiền tia rơi hết. Các tiền bối đều đang tán thưởng ngươi cùng Phật hữu duyên. Tương lai không nói được cũng là một vị chân định đại sư. 3000 buồn phiền tia rơi hết. Cùng Phật hữu duyên. Chân định đại sư. Mạnh Kỳ nhất thời thần sắc cứng đờ. Trong đầu không ngừng được bốc lên rất nhiều đáng sợ hình ảnh. Đây không phải hắn muốn tương lai à. Đương nhiên. Đây là ta bịa chuyện. Chỉ là bởi vì ngươi cảm ngộ thời gian tương đối dài thôi. Vương Đằng thấy thế lại không nhịn được. Đùa hắn một phen. Trêu đến Mạnh Kỳ trợn tròn mắt. Hắn còn thật sự cho rằng có gì không bình thường biến hóa ư, đạo trưởng. Ngươi càng ngày càng giống thần côn rồi. Tiểu hòa thượng u oán mở miệng. Chậm rãi lui về phía sau. Vương Đằng cười ha ha. Vung vung tay tiến lên. Ngược lại quá mức, ngươi liền đi làm Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tương đương như Lai Thần trưởng quy tắc chung. Ta cảm ngộ quá nhiều lần thức thứ nhất duy ngã độc tôn. Lần này ngược lại có chỗ cộng hưởng. Hắn ngồi xếp bằng Khô Vinh Bồ Đề trước. Tâm thần chìm đắm trong đó, chỉ một thoáng trong đầu của hắn liền có rất nhiều hình ảnh hiện lên. Đại Ma Ha Quyền bị xúc động. Ở phía sau sinh trưởng ra một gốc sum xuê cây Bồ Đề. Phiến lá nối liền đất trời. Mênh mông vô ngần dưới cây tăng nhân khuôn mặt no đủ. Đầu thì tươi kế loa phát. Biểu hiện khi thì đau khổ. Khi thì từ bi. Khi thì trang nghiêm. Khi thì nghiêm túc. Khi thì trượng sáu kim thân. Khi thì đỉnh thiên ngồi xuống đất. Hiện ra các loại hình ảnh. Ngoặc kép. Phàm hết thảy tướng. Đều là hư vọng. Gặp chư tướng phi tướng. Tắc gặp Như Lai. Chấm ngoặc kép. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng có rộng lớn cảm giác, chỉ thấy giữa không trung bay xuống màu vàng bà la hoa. Mặt đất bốc lên bạc bạc nước suối. Tỏa ra từng đóa hoa sen. Dưới cây tăng nhân sau lưng từng vị màu vàng Phật Đà hình ảnh bỗng dưng lộ ra. Có A-di-đà, có Bồ-đề, có Nhiên Đăng, có Thi Quang, Vạn Phật Triều Tông, Di Lặc, Quan Âm chờ Đại Bồ Tát cũng ở trong đó. Trong miệng phát ra trầm thấp tự nói. Như là ta nghe, Khô Vinh Bồ Đề chu vi diễn hóa ra quang minh thế giới. Hiện ra vô biên khổ hài. Dưới cây tăng nhân sau đầu ngất luân thả ra vạn trượng tia sáng. Rọi sáng sâu thẳm hắc ám, nước biển. Vô hạn xa xa hình như có điểm sáng vang vọng. Tăng nhân diễn thuyết vô cùng kinh văn. Giữa không trung bà la hoa ngưng tụ thành từng cái to bằng cái đấu văn tự. Không phải phạm không phải triện. Nhắm thẳng vào bản tâm. Thậm chí diễn dịch ra vạn chữ phù. Những này màu vàng văn tự không ngừng quay chung quanh Vương Đằng xoay tròn. Khi thì chui vào. Khi thì bay ra. Chìm đắm vào Phật Tổ thuyết pháp trong không khí. Vương Đằng trong đầu hiện ra một tôn màu vàng đại Phật. Hắn một tay chỉ thiên. Một tay chạm đất. Trang nghiêm bên trong lộ ra vô biên thiền ý. Trong miệng phát ra rộng lớn thu thắng thanh âm. Trên trời dưới đất. Duy ta độc tôn, dưới cây tăng nhân đột nhiên đứng lên, chu được 7 bước, sau đó cũng là một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, dáng vẻ trang nghiêm, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, đồng thời, Vương Đằng tâm thần cộng hưởng, đồng dạng đứng dậy, song quyền giống như có vô biên tịnh thổ gia trì, chỗ đi qua đều là linh sơn, đều là bỉ ngạn, đại ma ha quyền, hoa khai Như Lai. Đây là kế Bồ Đề kiến ngã sau thức thứ hai, chứa đựng thần trưởng tâm ý, điều động tịnh thổ, sáng lập linh sơn, rộng lớn vô lượng, đùng, trời cao chấn âm như nổi trống, như hạn lôi, một mảnh bạch kim lưu ly tịnh thổ hiện lên ở Vương Đằng quanh thân. Thần thánh quang minh, vô lượng vô cực tự trong đó ngộ ra thần thông. Chúng pháp thân kinh ngạc, này ngược lại là một việc đại tạo hóa. Không phải ngộ tính siêu nhiên giả không thể được. Thủ tĩnh đạo nhân yên lặng không nói. Hắn cũng không phải là chú ý Phật đạo hai mạch tướng tranh. Huyền Thiên Tông thiếu chủ ngộ ra như vậy quyền pháp vân vân. Chỉ là biến hóa như thế để hắn có chút bất ngờ. Đối với cường giả mà nói, những này cũng không tính là cái gì. Con đường của chính mình mới là trọng yếu nhất. Từ xưa đến nay, hỗn hợp Phật đạo hai mạch đại năng cũng không ít, đều có thành tựu lớn. Một canh giờ trôi qua, ầm một tiếng, tôn kia màu vàng đại Phật tựa hồ hiện ra vô số vạn chữ phù. Vô số châm ngôn, thiền âm không ngừng, rung động vương đằng nguyên thần. Hai tay pháp ấn liên tục biến hóa, khó mà đếm hết thấy rõ. Nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành nguyên dạng. Chỉ trời chạm đất, nhét đầy tam giới, duy ngã độc tôn, hằng hà sa số, duy ngã duy thật, vương đằng một tiếng nói nhỏ. Ánh mắt thanh minh thấu triệt, tự trong đốn ngộ thức tỉnh, đoạt được rất, càng là sáng chế đại ma ha quyền thức thứ hai. Hoa khai Như Lai lần này thần trưởng quy tắc chung tìm hiểu. Thần thông sáng chế, trả lại Hàn Quảng một đao, có thể nói là thắng lợi trở về. Không lâu lắm, từng vị pháp thân cao nhân cũng là tiến lên tìm hiểu. Trừ bỏ Lục Đại Tiên Sinh, hắn chính là nhất tâm kiếm. Ngoại vật chỉ có thể lệch khỏi đạo của hắn. Đây là lý niệm không giống, vì vậy không dính vào. Lan Kha tự biến mất trước, giữa không trung bỗng dưới mưa xối xả, đem Ngư Hải Tham Hãn một đường đã biến thành hồ nước khổng lồ. Có thể so với toàn bộ Cáp Lạc Quốc, phụ cận dòng chảy ngầm chảy qua, cây cỏ sinh sôi, hóa thành rất lớn ốc đảo, tràn đầy sinh cơ. Ở trở về Huyền Thiên Tông trên đường, hắn trước tiên trở lại Ngư Hải phụ cận, nơi này là pháp thân chiến trường. Một phen kinh thiên động địa đại chiến bên dưới, tự nhiên có bảo vật lưu lại mà những pháp thân kia yêu vương máu cùng pháp thân tứ chi chờ. Này đều là chế tạo bảo binh tuyệt tài liệu tốt, cũng có thể dùng để điêu luyện trường đao của hắn. Toán thời gian, nhiệm vụ của ta ước chừng cũng phải đến rồi. Vương đằng tự do chiến trường các nơi, tay áo lớn vung một cái chính là cuốn lên đầy trời phát sáng. Không ít quý giá chi vật bị hắn thu hồi. Bạch hổ yêu vương tinh huyết, quý ngưu yêu vương lôi ra. Thậm chí thái ly khổng tước rơi xuống linh vũ này đều là pháp thân cấp độ thần vật. Hiệu dụng rất đang lúc này. Mặt khác hai bàn tay bỗng dưng hiện lên. Một giả năm ngón tay nhỏ và dài, trắng như hành đoạn, vẫn cổ đồng kiên cường, như kim thiết. Thẳng tắp chụp vào trước người hắn, pháp bảo mảnh vỡ keng. Ba bàn tay lớn đụng vào một chỗ, một hồi lật tung trời cao, hiển lộ ra ba bóng người, ba người sáu mắt đụng vào nhau. Từng người sợ hết hồn, cửu nương, đạo trưởng, tiểu hòa thượng, ba người đều bật thốt lên. Ở chiến trường thu lại tài vật, càng là đụng tới một chỗ chính là gió quá lưu vết tích. Nhạn qua nhổ lông, tuân theo cần kiệm lo việc nhà lý niệm, ba người nhất thời sinh ra chi kỷ nhung nhớ cảm giác một nén. Nhang sau, tiên tích, trong Bích Du cung thu hoạch tràn đầy, vương đằng đi theo sau lưng Linh Bảo Thiên Tôn. Đi lấy bát cửu huyền công pháp thân thiên. Đây là hắn đánh giết thần thoại thành viên được khen thưởng. Ngọc Hoàng đại đạo kinh pháp thân thiên dĩ nhiên trong tay. Liền tuyển lựa một môn này, chúng ta bát cửu huyền công cũng không phải toàn bản. Pháp thân chỉ được trước hai thiên, đối ứng ba thức pháp thân tuyệt học. Linh Bảo Thiên Tôn đại khái giới thiệu, một thức là công pháp nhục thân thành thánh khả năng diễn hóa, gọi là huyết nhục hữu linh, ý chí võ đạo cùng nguyên thần dung hợp, thông suốt pháp thân mỗi một nơi khiếu huyệt, mỗi một tồn huyết nhục, khiến cho chúng nó đều có tự thân linh tính. Luyện đến cực hạn, đừng nói tích huyết trọng sinh, chỉ cần tàn dư nhục thân, bất luận cái gì một chút việc vật đều có thể một lần nữa mọc ra pháp thân, sẽ không ngã xuống. Một môn này chính là ngươi lựa chọn kia một phần bên trong. Bởi có linh tính, ngươi có thể nhổ xuống tóc chờ vật diễn hóa phân thân. Đương nhiên, sức mạnh không tính quá mạnh, chỉ là phụ trợ tác dụng. Ở ngoại cảnh thời kỳ nhiều nhất phân hóa 9 cái phân thân. Nói rơi, hắn lấy ra đại biểu bát cửu huyền công pháp thân thiên, bao hàm huyết nhục hữu linh thẻ ngọc giao cho vương đằng, này cùng ta sở học phối hợp lại, ngược lại bổ sung lẫn nhau. Hắn suy tư đem thẻ ngọc dán vào mi tâm, nhất thời liền có các loại biến hóa dung hợp mà lên, một mạch rót vào tâm linh trong biển rộng. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân nguyên thần cùng ý chí võ đạo dung hợp, thông suốt toàn thân. Thế là, lỗ tai nhìn vai, vai nhìn miệng, miệng nhìn ngực, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt đều đang ngọ nguậy. Có linh tính, loại này thân thể kỳ diệu biến hóa khiến người ta say mê. Không biết qua bao lâu mới gián đoạn cảm ngộ, lại về thần lúc, Linh Bảo Thiên Tôn dĩ nhiên rời đi. Mạnh Kỳ mang Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nạ, cũng ở cảm ngộ bát cửu huyền công ảo diệu vương đằng ánh mắt sâu thẳm. Đăm chiêu, nhục thân thần tàng tiềm lực vô hạn, luyện đến cực hạn, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt phân biệt diễn hóa một tầng vũ trụ, một thế giới. Cũng là thấy rõ huyền diệu. Vội vã thời tiết một tháng quá, có nói là nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn. Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai, có thể ở Giang Đông Quảng Lăng. Tháng 4 thời gian vẫn muôn hồng nghìn tía, thơm ngát tranh kỳ đấu diễm, khắp thành đều là nhàn nhã, tự vương thị hưng thịnh. Tòa này danh thành liền cơ bản không từng nhận binh đao thủy hòa tai ương khó. Có thể nói hiện nay truyền thừa lâu đời nhất thành trì. Không ít đường phố vẫn còn tồn tại phong cách tương đối thô lỗ nhân hoàng thời kỳ làm bằng đá chi. Vật, có trung cổ tới nay nhiều lần kiến trúc phong cách biến thiên bằng chứng. Rong chơi vào trong đó, thường thường vài bước ở giữa liền vượt quá rồi một thời đại. Quảng Lăng người thường lấy này tự hào. Chiêu đãi khách nhân lúc đều sẽ tùy ý chỉ vào một cái vật. Tường tận giảng giải chúng nó lịch sử. Nơi này mỗi một khối gạch, mỗi một mảnh ngói, mỗi một dạng nhìn như phổ thông cổ xưa sự vật. Không chắc liền có để người mở mắt líu lưỡi cổ xưa cùng bối cảnh. Không nói được cái góc nào liền bốc lên nhân hoàng, thánh hoàng, bá vương, trung cổ chư thánh chờ đại nhân vật tên. Nếu nói là có địa phương là thành ở trong họa, họa ở trong thành, Quảng Lăng kia chính là thành ở trong sách cổ ở trong thành. Nồng nặc mà dày nặng lịch sử bầu không khí phả vào mặt. Tửu quán ở giữa, kể chuyện tiên sinh tập hợp, đều đang giảng giải kia chấn động người đời pháp thân cuộc chiến hơn một tháng trước chư vị pháp. Thân, các gia cao nhân tranh cướp như lai thần trưởng, quy tắc chung việc náo động toàn bộ võ lâm. Lôi kéo người ta liếc mắt, ai không muốn biết tỉ mỉ. Có thể có tư cách tham dự tranh cướp không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật. Sẽ không loạn nói huyên thuyên, nhiều lắm căn dặn đệ tử vài câu, lúc này mới chảy ra đôi câu vài lời, để người biết được Xung Hòa đạo nhân đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh thuần dương này tông. Tuyệt học chí cao, xuất hiện tại Tây vực không văn thần tăng là ma sư, Hàn Quảng chỗ phẫn chúng nó chỉ là đôi câu vài lời, mỗi một câu ẩn giấu đầu đuôi câu chuyện cùng tình tiết vô số kể, để người hiếu kỳ càng sâu. Nhưng không chỗ biết được cụ thể trải qua, chỉ có thể từ thiên bảng biến động nhìn thấy một, hai, chính trực thế cuộc biến hóa thất thường thời khắc, chỉ thấy Huyền Thiên Tông kia thiếu chủ, Thanh Dư đạo nhân một mình chặn lại, giữa trời quát to một tiếng, đao đến, liền gặp vạn lý trường thiên đều một màu, chỉ có năm tháng tang thương, tiên cổ bất biến, quang âm đao kia càng là tự chủ thức tỉnh đến cực kỳ trình độ khủng bố. Chém ra một thức thiên đế đạp quang âm, dương kích ma sư Hàn Quảng. Lên đúng lúc, trong đại sảnh mọi người con mắt trợn to, hô hấp trở nên gấp gáp, nhưng không một người nói chuyện. Ngoại cảnh đỉnh phong đao chảm pháp thân, biết bao tráng tai, bọn họ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới tình cảnh đó. Một tiếng đao đến, tang thương năm tháng, nghịch loạn càn khôn, chém giết ngoại cảnh đỉnh phong tử vi tinh chủ. Lại triển lộ ra cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, còn có đao chảm sự tích của Hàn Quảng ở trước. Lần này, vị này Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng địa bảng xếp hạng e sợ lại muốn hướng về trước chuyển trên một. Chuyển rồi, có người cảm khái không thôi. Chuyện này quả thật là chứng kiến một đoạn thần thoại sinh ra mỗi một chiến. Đều là kinh thiên động địa, đủ khiến địa bảng xếp hạng đều cực lớn tăng lên. Tưởng thật là đáng sợ, mau nhìn. Một kỳ mới thiên địa nhân bảng đến, đang ở cảm xúc mãnh liệt dâng trào thời khắc, một phong màu vàng óng bảng danh sách chảy ra, lần thứ hai nhen lửa bầu không khí tất cả mọi người đều chen chúc mà tới. Không có nhìn thiên bảng, cũng không có nhìn nhân bảng, ánh mắt của mọi người, đều đồng loạt rơi vào địa bảng trên. Tìm thanh đao kia. Một người kia người thứ 99. Không có. Người thứ 80. Không ở. Thứ 70. 50. 40. 30. Đều không có. Cuối cùng, một vị lướt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh hít vào một ngụm khí lạnh. Đốt ngón tay run run dày dày điểm ở bảng danh sách hàng trước nhất một đoạn rơi xuống người thứ 20 trên địa bảng người thứ 20. Huyền Thiên Tông, Thanh Dư, Tôn Danh, Huyền Thiên Thiếu Đế, Ngọc Hoàng, Đế Đao, Võ Lâm Thần Thoại, Thiên Đế Tái Thế Tu Vi, Ngoại Cảnh Đỉnh Phong, Cửu Trọng Thiên, Chiến Tích, Trảm Tử Vi Tinh Chủ, Hoành Đao Pháp Thân, Danh Chấn Thiên Hạ, ngăn ngắn một câu lời bình. Nhưng có để người trong thiên hạ thất thanh ma lực. Hoành đao pháp thân. Một người. Một thanh đao. Một đoạn thần thoại. Một cái thuộc về hắn giang hồ. Giang Đông Vương thị trụ sở một chỗ u tĩnh trong sân. Mặt so với y trắng Vương Tư Viễn chăm chú nhìn bàn cờ. Ở bên cạnh hắn. Thình lình bày ra một kỳ mới địa bảng đát tương đương bạch tử hạ xuống. Lún vào một góc. Càng là diễn hóa ra phi long tại thiên thế của cùng lúc đó. Có gió nổi lên, phần phật trong tiếng quyển ngã tính chủ, rơi xuống khỏi một cái. Xuất hiện tại Vương Tư Viễn trước mắt cửu ngũ. Phi long tại thiên, bay lên dấu hiệu sao. Tiềm long gia uyên, bay lên cửu thiên, đứng hàng địa bảng người thứ 20. Đã trở thành cùng đỉnh tiêm thế gia môn phái chi chủ đứng ngang hàng đại nhân vật A, Vương Tư. Viễn nhìn kia một cái tượng trưng phi long tại thiên tính chủ. Không tên lộ ra ý cười lần này. Lục phiến môn bài rất nghiêm cẩn bởi vì 10 vị trí đầu mấy vị. Đều là nửa bước pháp thân. Tôn làm đại tông sư tồn tại. Trong đó hung hăng giả. Càng là chấp trưởng thần binh. Vượt xa tưởng tượng. Người thứ 20. Chính là một cái chấn động nhân tâm vị trí tượng trưng một vị này Ngọc Hoàng. Không còn là Huyền Thiên Tông thiếu chủ. Mà là có thể cùng các đại đỉnh tiêm thế lực người cầm lái. Nửa bước pháp thân, đứng ngang hàng tồn tại. Ba chiến kinh địa bảng, vị tôn 20 vị trí đầu một đao ngang trời loạn năm tháng. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. 4 tháng 4, thanh minh Huyền Thiên Tông bên trong tiềm tu vương đằng bỗng nhiên cảm giác quang ảnh biến hóa. Xuất hiện tại luân hồi quảng trường. 4 phía cũng không có người khác. Đây là hắn đơn độc nhiệm vụ không có cái khác kéo dài. Lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng. Tuyên cáo nhiệm vụ củi lửa lại nổi lên. Nhân hoàng nghi mộ. Nhân hoàng biến mất 10 vạn năm sau. Tứ đại thánh nhân không ra. Triều đình không thịnh hành. Mà hai tộc người và yêu phân tranh không ngớt. Thiên hạ náo loạn hắc ám. Không gặp ánh dạng đông. Chính trực nhân hoàng nghi mộ mở ra. Hai tộc người và yêu đều nhảy vào trong đó. Sắp sửa bạo phát trước nay chưa từng có huyết chiến. Liên quan đến nhân tộc chính thống. Chủ tuyến nhiệm vụ. Cửu Châu chính thống. Ngăn cản yêu tộc được nhân hoàng nghi mộ tiên tàng. Bao quát nhân yêu hỗn huyết giả. Thành công khen thưởng 2,500 thiện công. Giống như thất bại. Tắc khấu trừ tương ứng thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ. Cổ tổ không thể xâm. Ngăn cản yêu tộc sinh linh tiến vào nhân hoàng nghi mộ hạt nhân chi địa. Thành công khen thưởng 1,500 thiện công. Thất bại không trừng phạt. Chi nhánh nhiệm vụ. Tuy xa tất chu. Chấn sát yêu tộc sinh linh. Mỗi một vị ngoại cảnh khen thưởng 200 điểm thiện công. Mỗi một vị cao thủ tuyệt đỉnh khen thưởng 300 điểm thiện công. Mỗi một vị tông sư khen thưởng 400 điểm thiện công. Nửa bước pháp thân tắc khen thưởng 700 điểm thiện công. Yêu vương khen thưởng 3.000 điểm. Người có thể sống sót lời nói. Yêu vương. Có pháp thân cường giả tọa chấn. Suy nghĩ ở giữa. Vương đằng nhận ra được trong nhiệm vụ trọng yếu yếu tố hiển nhiên là có pháp thân cấp số cường giả. Tồn tại. Hắn đang nhìn mình còn lại 12,000 thiện công. Quyết tâm muốn đổi một cái phòng ngự bí bảo hộ thân mấy ngày gần đây có 2 vị tiên tích thành viên. Thanh toán thiện công cảm ngộ như lai thần trưởng thức thứ nhất. Vì vậy có 10.000 thiện công nhập trướng hắn chọn một phen. Vừa ý một cái ngũ đức linh lung bảo tháp. Phòng chế, bảo binh cấp bí bảo. Do ngũ đức chi khí ngưng tụ. Vạn pháp bất xâm, vạn tà không dính. Vật ấy chính là phòng chế. cao nhất có thể chống đỡ nửa bước pháp thân sát chiêu. Có thể sử dụng 2 lần, có thể ứng kích mà phát, giá trị 12,000 thiện công. Ngược lại đi tới ở giữa sạch bóng, ngũ đức linh lung bảo tháp tới tay, tia sáng bốc lên gian, vương đằng biến mất ở luân hồi quảng trường. Thế giới luân hồi bên trong bóng đêm thâm trầm, ngóng nhìn điện các trang nghiêm, bên tai trằn trọc tiếng. Hai vị xuyên cổ điển nhưng cổ xưa nam tử ngồi đối diện trong phòng. Thật lâu không nói, giây lát, giữa hai lông mày mọc ra một đạo mắt dọc giả nhìn hướng phía ngoài thâm trầm bóng đêm. Thở dài một tiếng, nhân yêu phân tranh, như nước với lửa, nhưng chỉ có các đại tướng lĩnh trấn thủ tứ phương. Ngày đêm chém giết, trong khâm thiên giám người cũng là bài trợ biên cương, nhưng chỉ có ở giữa hưởng thụ ta nhân tộc hương hỏa khí vận tứ lão. Trước sau chưa từng ra tay, ngồi xem thiên hạ màu máu, này dài đằng đẵng đêm trường, khi nào có tận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.